Chương 35, tu chân lục nghệ. Chương 35, tu chân lục nghệ. 3 ngày sau, Lục Vũ đem Lục Hồng Minh đám người lưu ở Thiên Đô Tiên Thị, thay hắn tại từng cái đập hội trên nhiều thu mua chút linh dược, tiền phương diện trực tiếp tìm Lục Duy Bình muốn là được. Hắn đoán chừng không bao lâu nữa, các loại linh dược giá cả sẽ dâng lên, thừa dịp hiện tại giá cả coi như vững vàng, tự nhiên là có thể làm ra nhiều thu á, làm cho ít nhiều. Lục Vũ chính mình thì mang theo Đỗ Huyền Thành cùng Lục Tường mấy người cưới một kiện loại nhỏ phi toa pháp khí rời đi Thiên Đô Tiên Thị. Một cử động kia quả nhiên đưa tới vô số thế lực bạo động, nhưng càng nhiều chỉ là cầm quan sát thái độ. Tiểu hữu, chí ít có 10 sóng trở lên người tại theo dõi chúng ta, một khi chúng ta ngoại trừ Thiên Đô Tiên Thị phạm vi, rất có thể sẽ chịu quấy rối thậm chí công kích. Một bộ màu nâu đạo bào Đỗ Huyền Thành nói. Lục Vũ gật gật đầu, tuy Đỗ Huyền Thành là hóa thần cảnh đại cao thủ, bất quá Thiên Đô Tiên Thị trong phạm vi vô số tu sĩ lui tới xuyên qua, rất khó phân ra tỉ mỉ phân biệt lai lịch mục đích, chỉ là hỏi. Thấy được Mạnh Gia cùng Ngưng Thúy Phong người sao không có, chẳng những không có Mạnh Gia cùng Ngưng Thúy Phong người, cho dù là lớn một chút thế lực cũng không có, hẳn là đều là chút phụ thuộc cùng tất cả thế lực lớn tán tu hoặc là bên trong tiểu gia tộc, chắc là muốn trước thăm dò một chút. Chúng ta hư thật không để ý tới bọn họ, Lục Tường, gia tốc, ta xem một chút đến cùng đều có những người nào dám động thủ với ta, nghĩ ở chỗ này của ta chiếm tiện nghi, chung quy có chút khác người địa phương mới được, bằng không tùy tiện cũng có thể chạy tới một người đối với ta khoa tay múa chân. Kia Lục gia thật sự là nên muốn xuống dốc. Lục Vũ hử lạnh một tiếng. Ngân sắc phi toa vốn tốc độ cũng rất nhanh, lúc này lần nữa gia tốc, nhất thời đem đằng sau những cái kia người theo dõi rơi xuất thật xa. Những người này xác thực như theo như lời Đỗ Huyền Thành đều là chút tán tu cùng bên trong người của tiểu gia tộc, bọn họ chưa hẳn có chính diện xuống tay với Lục Vũ dũng khí, nhưng chỉ cần có cơ hội thích hợp, bọn họ tuyệt đối sẽ so với giã thú còn muốn hung ác tàn nhẫn. Bởi vậy, Lục Vũ kiếp trước tuy vừa bắt đầu cũng là tán tu xuất thân, thế nhưng đối với tán tu ấn tượng lại hết sức ác liệt. Đông nhiên nhanh chóng tiến lên phi toa mãnh liệt dừng lại, Lục Tường tiếng kinh hô cũng đồng thời chuyển tới. Thiếu chủ, nơi này có cạm bẫy, là một cái trận pháp, có thể ngăn cách thần thức dò xét. Đỗ Huyền Thành chỉ là hư một tiếng, muốn xuất thủ phá trận, lấy tu vi của hắn nếu là cẩn thận một chút, chưa từng không thể sớm phát hiện cái bẫy này, thế nhưng là hắn rốt cuộc có trên 100 năm mất đi công lực quá trình, vừa mới khôi phục công lực không bao lâu, chưa tiến nhập trạng thái. Trong lúc nhất thời khó tránh khỏi sơ sẩy. Lục Vũ sắc thực khoát tay chặn lại ngừng lại Đỗ Huyền Thành động tác, nhắm mắt dùng thần thức một chút dò xét, cười lạnh nói, bất quá là một cái lục phẩm huyễn thần trận mà thôi, lại vẫn vọng tưởng vây khốn chúng ta sao? Tuy Lục Vũ không phải là cái trận pháp đại sư gì, nhưng kiếp trước kiến thức lại kiến văn quảng bác, ngoại trừ luyện đan ra, tu chân lục nghệ đều có chút hoặc nhiều hoặc ít lý giải, cũng không phải là đặc biệt đi học tập, mà là tại trong quá trình tu luyện khó tránh khỏi muốn tiếp xúc, chưa hẳn biết như thế nào bố trí, nhưng biết như thế nào ứng đối. Lóe lên thân, Lục Vũ ra phi toa, ngưng đứng giữa không trung, thần thức trong chớp mắt quét ngang, thần thức của thông linh cảnh phạm vi chừng 10 dặm phương viên, lúc này lại chợt phát hiện, chỉ có thể phát hiện phương viên 3 trượng phạm vi, có thể thấy trận pháp xác thực tự có nó chỗ kỳ diệu. Huyễn thần trận cũng không phải gì đó cường lực hiếm thấy trận pháp, thế nhưng bí mật tính lại vô cùng cao, chẳng những có thể ngăn cách thần thức dò xét, hơn nữa tại ảo giác quấy nhiều dưới cũng rất khó bài trừ. Chứ đừng nói chi là phát hiện che giấu địch nhân rồi. Nếu là lỗ mãng xông vào, tại ảo giác công kích đến, chỉ sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Trừ phi có cực sâu trận pháp tạo nghệ, hoặc là tu vi tuyệt đỉnh, trực tiếp lấy lực phá trận, bằng không tại trận pháp có người chủ trì dưới tình huống, còn muốn có người dám trực tiếp hướng trong trận pháp xông, đó mới gọi không biết sống chết. Lục gia tiểu bối, lão phu cho ngươi một cơ hội, giao ra thất tinh phá huyền đàn cùng đàn phương, lão phu lập tức đi ngay, thậm chí có thể trên đường hộ tống ngươi một đoạn thời gian. Để ngừa những người khác gây bất lợi cho ngươi, lão phu là thành tâm thành ý, chỉ mong ngươi không muốn không biết phân biệt. Một cái giả nua thanh âm trầm thấp lúc này từ 4 phương 8 hướng truyền đến, chỉ nghe thanh âm căn bản vô pháp phán đoán người này chỗ phương hướng cùng vị trí. Giấu đầu lộ đuôi bọn đạo trích hạng người cũng muốn trước mặt bổn công tử nói khoác mà không biết ngượng, một cái lục phẩm huyễn thần trận mà thôi, xem ta như thế nào bài trừ. Lục Vũ cười lạnh nói. Lúc này Đỗ Huyền Thành cùng Lục Tường đám người cũng lấy đi theo ra ngoài, Đỗ Huyền Thành đứng sau lưng Lục Vũ. Lục Tường 4 người thì thần sắc thận trọng địa phòng bị bốn phía. Lúc này huyễn trong thần trận không gian phảng phất một cái trang xóa sương mù thế giới, không có đông tây nam bắc trên dưới bên cạnh chi phân. Lục Vũ giơ tay hướng không chỉ, một đạo lam sắc quang diễm bắn ra, tốc độ cũng không phải quá nhanh. Thế nhưng theo lam sắc quang diễm tiến lên, quang diễm dần dần phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu một đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm trong chớp mắt liền kéo mảnh biến lớn dài, cuối cùng hóa thành một mảnh uyển nhược linh xà do lam sắc hỏa diễm cấu thành lam sắc tinh liệm dây xích. Hai ngón tay kích thước, giống như thực chất, lại còn càng ngày càng dài, theo Lục Vũ ý niệm, vốn lượn mà ra dò xét hướng sương mù trong sương mù. Đỗ Huyền Thành nhãn tình sáng lên, âm thầm gật đầu, nội tâm có chút thán phục mà nghĩ đến, đây là hóa hư là thật cao thâm thủ đoạn, cùng tu vi không có liên quan, nhưng cờ ơn ở đối với đạo pháp lý giải đạt tới cực cao cảnh giới tài năng lĩnh ngộ. Có thể sử dụng xuất loại thủ đoạn này người, tu vi ít nhất phải đạt tới động huyền cảnh, bắt đầu thấm nhuần thiên địa huyền áo cao thủ mới được, không nghĩ tới Lục Vũ chỉ là một cái thông linh cảnh tu sĩ vậy mà liền có thủ đoạn như thế. Bất quá nghĩ lại, tiểu tử này không được 20 tuổi đã đến ngũ phẩm luyện đan sư, đối với hỏa diễm trưởng khống cùng lý giải tuyệt không phải người thường có thể đến, hiện tại dùng ra lại là ngưng không chân hỏa, có thể đạt tới loại trình độ này mặc dù tại ngoài ý liệu, lại cũng là hợp tình hợp lý. Huyễn thần trận một chỗ hoạch tâm mắt trận, một vị mắt ương câu mùi hắc y lao già sắc mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tuy thực hiện sớm có dự liệu, Lục gia này thiếu chủ không có khả năng đơn giản chịu thua. Thế nhưng là nơi này chẳng những cự ly thiên đô tiên thị thân cận quá, hơn nữa còn có không ít cũng giống như mình người tại phụ cận nhìn xem, nếu là mình không thể tốc chiến tốc thắng, đem đồ vật cướp đến tay, chỉ sợ hơi chút kéo dài, kết quả cuối cùng chính là vì người khác làm mai mối, vậy thì thật là đem này tấm mặt mo này đều mất hết. Nghĩ vậy, nội tâm hung ác, vốn hắn là không muốn cùng Lục gia trở mặt, rốt cuộc hắn tuy tu vi không kém, có thể cùng Lục gia loại mọi người này tộc là địch cũng là muốn thừa nhận áp lực thực lớn. Không có điểm quyết đoán cùng thủ đoạn, cùng Lục gia đại gia tộc như thế đối đầu không khác tự tìm chết. Chỉ là Lục gia thiếu chủ tuy tu vi không cao, thế nhưng là phía sau hắn lao giả kia liền hắn đều có loại nhìn không thấu cảm giác, trong lòng có chút bất an, lại thời gian cấp bách phía dưới đành phải ra tay độc ác. Chỉ cần có thể đem thất tinh phá huyền đan cướp đến tay, tối đa chính mình chạy xa xa cũng chính là. Lúc này Lục Vũ Lam sắc tinh liệm dây xích đã kéo dài tiến trong sương mù dày đặc, lấy mấy người làm trung tâm nhanh chóng mọi nơi kéo dài quấn quanh. Kia hắc y lìa lão giả hiển nhiên cũng có phát hiện, lại hoàn toàn không để trong lòng. Một cái thông linh cảnh kiến hôi dùng đến thần thông pháp thuật dù cho lại huyền diệu lại có thể có bao nhiêu uy lực quyết định. Hắc y lìa lão giả lập tức từ chính mình chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một mặt chỉ có lớn cỡ bàn tay hắc sắc trận kỳ, ở trên hắc quang lấp lánh, cũng không có quá nộ phong gào thét thanh âm mơ hồ truyền ra. Đây là lão giả một kiện lục phẩm pháp khí địa sát âm phong cờ, phối hợp hắn huyễn thần trận sử đi ra, thật thật giả giả bên trong vô số địa sát âm phong quét. Một cái không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu, uy lực tuyệt đại. Nếu không phải kia hạt y gì lão già cho uy hiếp của hắn quá lớn, hắn cũng khinh thường dùng ra bảo vật này, chỉ cần hơi xài thủ đoạn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này hạt y gì lão già thì là ngự sử lấy địa sát âm phong cờ rũ ra vô tận hắc sắc gió lạnh hướng trong trận thổi đi, tí ti từng sợi, thoạt nhìn không có chút nào uy lực. Nhưng nếu là một khi bị này phong quét chúng, tu vi thấp lập tức liền sẽ bị địa sát âm phong bên trong huyền âm chi khí đông thành băng người. Nếu là tu vi càng cao, tình huống ngược lại thảm hại hơn, bởi vì địa sát âm phong tuân theo lòng đất âm độc hàn khí mà sinh, sở trường nhất ăn mòn sinh cơ, một khi bị quét bên người, dù cho chống cự ở trong đó băng lanh âm khí, cũng không cách nào chống đỡ kia liên miên không dứt ăn mòn chi lực. Rất nhanh Lục Vũ Lam sắc tinh liệm dây xích liền cùng thổi tới địa sát âm phong tiếp xúc, cả hai đều là huyền âm thuộc tính, chỉ bất quá Lục Vũ ngưng không chân hỏa trời sinh chính là âm cực sinh mặt trời mà thành hỏa. Địa sát âm phong lại là hết sức âm huyền chi khí mà thành phong, luận cao thấp mà nói, tự nhiên là Lục Vũ ngưng không chân hỏa thắng một bậc, có thể hắn rốt cuộc tu vi quá thấp, sở tu thành ngưng không chân hỏa luận uy lực so với thiên địa tự nhiên hình thành ngưng không chân hỏa. Yếu đi không biết bao nhiêu. Mà kia hắc y gì lão già địa sát âm phong tuy cũng không có trên tu vi chướng ngại, nhưng cực kỳ phân tán, bởi vậy cả hai vừa mới tiếp xúc, nhất thời là được lực lượng tương đương thái độ. Địa sát âm phong thổi bất động Lục Vũ Lam sắc tinh liệm dây xích. Tinh liệm dây xích trên ngưng không chân hỏa cũng đúng địa sát âm phong không thể làm gì. Cùng lúc đó, dựa vào khí cơ tương liên, Lục Vũ cùng kia Hắc Y Lìa Lão già cũng đều phát hiện thủ đoạn của đối phương. Bất quá Hắc Y Lìa Lão già mặt hiện cười lạnh, hắn không nên đánh vỡ quỷ dị này làm sắc tinh liệm dây xích, chỉ cần mình gió lạnh thổi vào đi, thổi tới đối phương mấy người trên người, như vậy chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu không được bọn họ. Mà Lục Vũ nhưng lại không thể không biến ảo pháp quyết tiếp chiêu, rốt cuộc tinh liệm dây xích vô pháp ngăn cản gió lạnh thổi đến. Lục Vũ Lam sắc tinh liệm dây xích là hắn kiếp trước liền thường xuyên dùng một loại thủ đoạn, tên là Hỏa Vân liệm dây xích, chỉ là hắn tự nghĩ ra nhiếp không 12 phương pháp bên trong quấn phương pháp một loại vận dụng, vốn là luyện đan thì dùng để kiểm chế trong lò đan linh khí một loại phương pháp, về sau ngẫu nhiên trong chiến đấu phát hiện vậy mà đồng dạng uy lực kinh người, lúc này mới tỉ mỉ nghiên cứu. Về sau lúc này trên cơ sở sáng chế một loại tầng thứ cao hơn pháp quyết, đã có thể dùng tới luyện đan, đồng thời cũng là một loại gần như thần thông bí thuật. Ứng dụng phương pháp này không chỉ là ngưng không chân hỏa, bất kỳ bị hắn nắm giữ vô hình có chất năng lượng nguyên khí cũng có thể dùng này hóa hư là thật thủ đoạn thi triển ra, mặc dù không phải là thần thông, uy lực lại không kém gậy cột nào thần thông, hơn nữa biến ảo đa đoan, quỷ dị khó lường. Duy chỉ có hắn hiện tại tu vi quá thấp, khi hệ nở cho đem xuất ra liền hiển lộ có chút hết sức, không đủ trôi chảy mượt mà. Lúc này phát hiện thông qua tinh liệm dây xích cảm ứng được công kích của đối phương, trên tay pháp quyết lập tức biến đổi, không hề kéo dài hỏa vân liệm dây xích chiều dài, khẽ quát một tiếng chấn, băng ngưng thiên địa, lại là sử dụng ra nhiếp không 12 phương pháp bên trong chấn phương pháp.